Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 710, người quá coi thường ta. Lý Đản về trường học ký túc xá ở. Lý Tưởng lái xe chở Đậu Đậu cùng Sư Sư đi trước studio. Lúc này studio sớm tan việc, nhưng là lúc này lại đèn sáng, là Tiểu Hạ ở bên trong. A, ca ca, Tiểu Hạ đang ngồi ở công vị lên vùi đầu làm việc. Chợt nghe tiếng vang, bị giật nảy mình, thấy rõ người tới là Lý Tưởng về sau. Cuống quýt đứng lên, này, Lý Tưởng sau lưng duỗi ra một cái đầu nhỏ. Là Sư Sư nét mặt vui cười như hoa hướng nàng chào hỏi. Tiểu Lý lão sư nhận biết Tiểu Hạ, a lải nhải đoán xem Tiểu Tỷ Tỷ là ai. Đậu Đậu cũng nhảy nhót đi ra, chơi lên đoán xem ta là ai trò chơi. Tiểu Hạ nhìn thấy hai cái này tiểu khả ái, tâm tình lập tức buông lỏng không ít, cười nói, ngươi là Đậu Đậu, ngươi là Sư Sư, ngươi làm sao còn không có tan tầm. Lý Tưởng tò mò hỏi, trong phòng làm việc chỉ có Tiểu Hạ một người tại. Ta, ngay tại hiệu đính, lão nhân cùng biển. Tiểu Hạ nói, ngày mai, lão nhân cùng biển, liền muốn giao phó tiệm sách. Mặc dù đã hiệu đính rất nhiều lần, cũng giao cho người khác nhau hiệu đính, nhưng là Tiểu Hạ y nguyên không yên lòng. Vì lẽ đó tối nay sau khi tan việc lưu lại, nguyên bản tay không gãi mãng xà Tiểu Trương mỗi ngày sau khi tan việc hẹn Tiểu Hạ. Nhưng là duy chỉ có tối nay, biết rõ người ta cô nương muốn lưu lại tăng ca, hắn lại bởi vì một chàng trận bóng mà sớm đi rồi. Nói không thể thất ước, Tiểu Trương gái mãng xà rất xinh mãnh, nhưng là theo đuổi con gái nhưng không được môn mà vào. Cái này đều đuổi Tiểu Hạ bao lâu, vẫn không có đuổi kịp, thậm chí cả tay đều không dắt. Tối nay cơ hội tốt như vậy, hắn lại chạy tới xem bóng thi đấu, để người ta Tiểu Hạ một người nhét vào studio tăng ca. Đêm hôm khuya khoát, dù cho Tiểu Hạ không sợ, chỉ ít tâm lý sẽ cảm thấy ưu tư. Nếu như có thể có một người bồi tiếp, trò chuyện, pha ly cà phê, cái loại cảm giác này là hoàn toàn không giống. Nói không chừng liền cảm động, việc này liền thành, không thể không nói. Tiểu Trương độc thân có đạo lý, còn có vấn đề sao? Lý Tưởng hỏi, không có rồi, ta chỉ là cha để lập bổ sung, để phòng vạn nhất, nhanh xong chưa? Đừng tăng ca đến quá muộn, lập tức là được rồi. Nửa canh giờ sau, Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu cùng Sư Sư, tính cả Tiểu Hạ cùng rời đi studio. Lý Tưởng trước lái xe đem Tiểu Hạ đưa về nhà, sau đó mới lên đường về Tiểu Lý nhà. Trên nửa đường bỗng nhiên tiếp vào Lý Đản điện thoại, nói Mã Bất Hối mụ mụ bệnh tình đột phát, ngay tại cứu giúp. Hai người lập tức ước định hiện tại đi bệnh viện thăm hỏi. Lúc này Mã Bất Hối nhất định sợ một nhóm, cần bằng hữu ở bên người an ủi ủng hộ. Xe đến tiểu khu, Lý Tưởng đem Đậu Đậu Sư Sư mang xuống xe. Lúc này, bé thỏ con Tỷ Tỷ tựa hồ mới phát hiện vậy mà trở về nhà. Lập tức ồn ào nàng tại sao phải về nhà, nàng vì cái gì không thể thức đêm. Nàng thức đêm siêu cấp lợi hại, nàng không muốn về nhà, nàng muốn chơi, người thức đêm lợi hại cái bóng, nơi nào có Sư Sư thức đêm lợi hại, Sư Sư là có thể nấu chết. Lý Tưởng một tay bắt được cái này nghịch ngợm bé thỏ con Tỷ Tỷ, đem nàng xách vào trong thang máy, đến nhà phía sau giao cho Hướng Tiểu Viên, Sư Sư cũng đi vào nhà. Cáp cáp, ngươi không trở về nhà sao? Sư Sư ngẩng lên cái đầu nhỏ quan tâm hỏi, ca ca có việc, con muốn đi ra ngoài, trễ một chút mới có thể trở về. Hướng Tiểu Viên hỏi, người lúc này còn đi ra ngoài làm gì? Lý Tưởng nói cho nàng, Bất Hối mụ mụ đạt được nhũ tuyến ung thư, ngay tại nằm viện, vừa mới nói bệnh tình tăng thêm, ngay tại cứu giúp, ta đi qua nhìn một chút, có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Hướng Tiểu Viên cũng không biết Mã Bất Hối mụ mụ chuyện này, đây là lần đầu tiên nghe nói. quá sợ hãi, thấy Lý Tưởng vội vàng muốn đi, vội vàng đem Lý Triều gọi tới, để hắn tối nay chiếu cố tiểu tỷ muội đi ngủ. Nàng cùng Lý Tưởng đồng thời đi bệnh viện, Hướng Tiểu Viên chưa thấy qua Mã Bất Hối mụ mụ, nhưng là thấy qua Mã Bất Hối. Lý Tưởng cùng Lý Đản cao trung thời điểm thường xuyên đi Mã Bất Hối nhà chơi. Mã Bất Hối cũng đã tới thật nhiều thứ Lý Tưởng nhà. Trước lạ sau quen, cùng bọn hắn người cả nhà đều tương đối quen. Lý Triều oăn dặn hai người phải chú ý an toàn, nhất là lúc lái xe chậm một chút. Đừng có gấp, ngươi trở về phòng đi, đem đậu đậu sư sư mang tốt. Tối nay đoán chừng muốn tới rất muộn mới có thể trở về. Hướng Tiểu Viên nói với Lý Triều, tốt, chú ý an toàn. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đều đặc biệt có thể trải nghiệm Mã Bất Hối một nhà. Bởi vì năm ngoái nghỉ hè bọn hắn vừa mới kinh lịch loại chuyện này. Khi đó nếu là không có bên người bằng hữu thân thích hỗ trợ, bọn hắn thật không biết có thể hay không gắng gượng qua tới. Đúng là có mọi người hỗ trợ, tiểu Lý nhà mới không có sụp đổ mất. Hiện tại, bên người có bằng hữu được nặng chứng, bọn hắn cảm đồng thân thụ. Minh bạch chuyện này đối với một gia đình đến nói là cỡ nào nặng nề chủ đề. Cũng là vô cùng nặng nề gánh vác. Khả năng, một gia đình liền sẽ bởi vậy sụp đổ mất. Quanh mình trên xã hội có rất rất nhiều dạng này tàn khốc án lệ. Hướng Tiểu Viên chính là căn cứ vào loại này cộng đồng tâm lý, mới có thể không chút do dự muốn cùng Lý Tưởng đi bệnh viện thăm hỏi một vị vốn không quen biết nữ. Nhân, đậu đậu cùng sư sư còn nhỏ, nghe không hiểu lắm, nhưng là ẩn ẩn cảm nhận được nặng nề bầu không khí. Vì lẽ đó lúc này ngoan ngoãn ở tại Lý Triều bên chân. Mắt to mơ hồ lại lo lắng mà nhìn xem chuẩn bị đi ra ngoài ca ca cùng mụ mụ. Mụ mụ, ôm một cái, thấy Hướng Tiểu Viên muốn đi. Sư sư bỗng nhiên tiến lên hai bước, mở ra tay nhỏ muốn cùng mụ mụ ôm một cái. Hướng Tiểu Viên trong lòng ấm áp, ngồi xổm xuống cùng cái này tiểu bất điểm ôm nhau. Bỗng nhiên cảm giác bên cạnh thân lại tới một cái ấm áp, mềm mềm nhỏ thân thể. Không cần nhìn cũng biết là đậu đậu, ngoan ngoãn nghe ba ba lời nói, ngủ sớm một chút cảm giác. Hướng Tiểu Viên sờ lên hai cái tiểu bằng hữu đầu, cùng Lý Tưởng vào thang máy, màu xanh ngọc Volvo vừa tiến vào nhà để xe, tiếp lấy lại mở đi ra, lái ra khỏi tiểu khu, tiến vào ánh đèn huy hoàng nội thành, tụ hợp vào trong dòng xe cộ. Có lẽ là sự tình quá mức nặng nề, để trong ô tô hai người đều không có nói chuyện hào hứng. Trầm tĩnh một hồi lâu, Hướng Tiểu Viên mới mở miệng nói ra, ta nhớ được ngươi thật giống như nói qua Mã Bất Hối là gia đình độc thân hài tử. Lý Tưởng vừa lái xe một bên đáp lời, đúng, hắn đi theo hắn mụ mụ, cha của hắn khác qua, có mới gia đình, vậy hắn điều kiện gia đình cũng không dư giả đi. Ngẫm lại liền có thể đoán được, Mã Bất Hối trong nhà khẳng định kinh tế không dư giả. Mã Bất Hối chính mình còn tại học đại học, còn không thể tự lực cánh sinh kiếm tiền nuôi gia đình. Như vậy trong nhà chỉ có thể dựa vào mụ mụ của hắn. Tại Thẩm Dương loại này thành phố lớn bên trong, một nữ nhân dựa vào chính mình hai tay giải quyết ấm no, hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí có thể vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt. Nhưng là muốn phát tài, vậy quá khó nha. Dựng nước phía trước, đói vấn đề phá hủy vô số nguyên sinh gia đình, để người thân trôi dạt khắp nơi. Tiến vào xã hội hiện đại, mọi người đã không có no bụng ấm nguy cơ, nhưng là tật bệnh lập gia đình đình số một trọng phạm. Rất nhiều nguyên bản hạnh phúc gia đình bởi vì tật bệnh mà phá thành mảnh nhỏ. Loại này tàn phá không chỉ có là trên tình cảm, hơn nữa cũng là kinh tế lên. Hoa Hạ phát triển còn không đầy đủ, chữa bệnh hệ thống còn không kiện toàn. Rất nhiều gia đình thật bất lực gánh chịu thân nhân một tràng bệnh nặng. Hướng Tiểu Viên vừa rồi một mực tại cố gắng nghĩ lại Mã Bất Hối dáng vẻ. tại nàng ký ức bên trong, Mã Bất Hối vóc dáng không cao, gầy gò yếu ớt, nhưng là người rất cơ linh. Đến nhà nàng chơi lúc, luôn luôn mặc trường học đồng phục, cưỡi một cỗ cũ nát kiểu cũ xe đạp. Trong nhà rất khó khăn, Lý Tưởng nói, dạng này a tương đương, Hướng Tiểu Viên trầm ngâm thoáng cái. Tiếp lấy quả quyết nói ra, chúng ta giúp một tay bọn hắn đi, nếu như bọn hắn không có tiền xem bệnh, ta bỏ ra đi. Lý Tưởng sửng sốt, sau đó cố ý hỏi, mụ ngươi biết xem bệnh tiền muốn bao nhiêu sao? Không phải cái số lượng nhỏ, kia là bao nhiêu? Chỉ ít hơn 100 vạn đi. Cái kia so với ta nghĩ muốn ít một chút. Mụ ngươi nghiêm túc à? Ta đương nhiên là nghiêm túc. Làm sao? Ngươi không đồng ý? Hướng Tiểu Viên giọng nói nhìn như không có thay đổi gì, nhưng là với tư cách nhi tử, Lý Tưởng có khả năng cảm nhận được nàng muốn đánh người. Ôi ôi ôi, chớ làm loạn, tiểu vương ta đang lái xe. Trong nhà ba ba muội muội gào khóc đòi ăn, còn đang chờ chúng ta bình an về nhà. Nói bậy bạ gì đó. Mụ ngươi nghiêm túc à? Đương nhiên nghiêm túc, loại sự tình này, lúc này, ta có thể nói đùa à? Mụ, ngươi căn bản chưa thấy qua Bất Hối mụ mụ. Cùng Bất Hối kỳ thật cũng liền gặp qua mấy lần mà thôi. Dạng này ngươi cũng giúp. Hướng Tiểu Viên thở dài, nói, nếu như đi năm nhà chúng ta không có phát sinh chuyện này, ta hẳn là sẽ không giúp. Nhưng là kinh lịch năm ngoái sự tình, ta đặc biệt có thể cảm nhận được nhân gia lúc này bất lực. Vừa vặn, nhà chúng ta có cái này điều kiện, tất nhiên khả năng giúp đỡ, lại muốn giúp, cái kia làm gì không bang. Lập tức, Hướng Tiểu Viên tận tình khuyên bảo giáo dục lên Lý Tưởng. Nàng là lo lắng Lý Tưởng không đồng ý đâu. Mụ, nói thật, người lúc này có thể ngay lập tức nghĩ đến giúp Bất Hối một tay. Ta đặc biệt cảm động, ta muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Không phải lấy nhi tử của ngươi thân phận, mà là lấy Bất Hối thân phận bằng hữu. Cảm ơn ngươi. Nói xong, Lý Tưởng không cần nói với Tiểu Viên lời nói, tiếp tục nói ra, hiện tại ta lại lấy nhi tử của ngươi thân phận cùng ngươi thảo luận vấn đề này. Ta muốn nói, ngươi thật sự là xem thường ta. Từ nhỏ tại ngươi giáo dục xuống lớn lên, loại này bằng hữu gặp nạn thời điểm, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi yên tâm đi, ta nghỉ hè thời điểm đã cho Bất Hối 300 vạn. Không đủ ta sẽ còn lại ủng hộ. Hiện tại hắn không thiếu tiền, hắn chỉ thiếu vận khí. Hy vọng vận khí giáng lâm, để hắn mụ mụ có khả năng may mắn. Hướng Tiểu Viên nghe vậy, vui dạo rực nghiêng đầu nhìn thoáng qua lái xe Lý Tưởng. Hắc ám bên trong khóe miệng nhếch lên đến một đôi mắt to sáng lấp lánh, lộ ra tâm tình tốt cực kỳ. Nhưng là chợt, tảng đá lại rơi vào trong lòng của nàng. Bắt đầu tiếp tục là chưa từng gặp mặt Mã Bất Hối mụ mụ lo lắng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.